Xích Tâm Tuần Thiên, chương 359, Đông Hoa Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng nói là tỉnh ngủ sau đó tái nhập cung, đương nhiên không có khả năng thật ngủ thẳng mặt trời lên cao còn đang giờ dần, thiên còn đen được thấu, liền lôi kéo Khương Vọng vội vã vào cung. Tề Quân tuổi tác đã cao, nhưng chị chính vẫn cần cù. Tài Nguyên Phượng lúc trước, qua nhiều thế hệ Tề Quân bình thường 10 ngày một khi, thậm chí 20 ngày một khi. Mà từ nay quân lên ngôi tới nay, cơ hồ mỗi ngày đều ngồi hướng, một tuần chỉ ngừng mộng một ngày. Đã kéo dài 54 năm. Dõi mắt thiên hạ, quả thật cần cù quân. Từ cực điện là triều nghị điện. Tại từ cực trước điện, có một các tên gọi Đông Hoa. Tề Quân một dạng ngồi long liễn tại đây hơi chuyện nghỉ ngơi, sau đó tái nhập điện ngồi hướng. Đương nhiên Tề Quân chưa chắc cần nghỉ ngơi, nhưng này đã là một chủng tập quán, lễ nghi, dễ dàng không tốt đổi. Hơn nữa tại hơn 50 năm ngồi hướng kiếp sống bên trong, Tề Quân thành thói quen tại thời gian này điểm, trước tiên tiếp thu một ít triều nghị tin tức. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng, liền tại Đông Hoa Các chờ đợi. Trọng Huyền Thắng tuy là thế gia con trai, đồng thời quả thật nhất giới bạch thân. Khương Vọng cũng chỉ là chính là một cái thanh dương chấn nam. Chỉ là một cái tại chỗ này chờ đợi tư cách liền phí đi Trọng Huyền Thắng cực đại tài nguyên. Vì thế đầu nhập phí tổn, nói ra có thể hù chết một đống người. Về phần bái kiến thỉnh cầu có thể hay không truyền đạt đến đông đủ quân trước mặt là một kiện khác chuyện. Tề Quân có nguyện ý hay không thấy hắn, lại là một chuyện, mà về chuyện lúc trước, Khương nhìn về đến nơi này mới biết. Hôm nay giá trị thủ Đông Hoa Các phía trước, chính là Thanh Nhai Thư Viện xuất thân danh nho, Lý Chính Thư. Nói một thân phận khác thì càng minh xác, người kia là Lý Long Xuyên thân bá phụ. Lý Long Xuyên cha đẻ Lý Chính Ngôn, là Lý Lão Thái Quân con trai trưởng, đời này tồi thành hầu, Lý Chính Thư còn lại là thứ trưởng tử, không thể thừa kế hầu vị, nhưng người một lòng đọc sách, hiện quả thật một phương danh nho. Đương nhiên, Tề Quốc tước vị thừa kế chung, chính trường thừa kế là rất trọng yếu tiêu chuẩn, nhưng không phải duy nhất tiêu chuẩn. Tỷ như Bác Vọng Hầu Phủ, Lão Hầu gia liền từ đầu không có suy nghĩ chính mình mấy con trai, trực tiếp tại tôn nhi chúng tuyển người thừa kế, cũng không ai có thể chất vấn cái gì. Lại nói Tề Quân theo thói quen hành tại Đông Hoa Các ngồi tạm, hôm nay giá trị thủ Lý Chính Thư, theo mấy câu nói sau, liền đưa lên một sách. Phía trên đều là hắn sàng lọc sau đó, cho rằng có tất nhiên khiến Tề Quân nhìn qua đơn giản tin tức, đây là hắn giá trị thủ Đông Hoa quyền lực. Này quyền lực rất lớn, dùng tốt lắm rất hữu hiệu. Cho nên giá trị thủ Đông Hoa Các là nhất hạng rất lớn vinh dự. Có một cái không thấy văn bản rõ ràng nhưng mọi người đều biết tiếng khen, là vì Đông Hoa học sĩ. Đông Hoa Các nhỏ lại, đã sớm hướng hắn hồi báo cho Trọng Huyền Thắng chờ ở các ngoài thỉnh cầu bái kiến sự tình. Có thể làm cho lại viên bốc lên phiêu lưu, đem loại chuyện này truyền vào chính mình tai, kia tiểu bàn tử trả giá đại giới có thể tưởng tượng. Trọng Huyền vợ con bối tranh nhau sự tình hắn cũng có nghe thấy, nhưng chưa bao giờ dư đưa bình luận, tiểu bối có tiểu bối thế giới, hắn bậc này tầng thứ, có bọn họ vòng tròn. Này tiểu bàn tử lúc này ở Đông Hoa Các ngoài chờ đợi, nói cùng không nói, đều chỉ ở hắn trong một ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có người có thể vì này trách móc nặng nề hắn cái gì. Ngay cả Tề Quân bản thân, cũng không có gì có thể nói. Lý Chính Thư nghĩ sơ nghĩ, hay là thấp giọng nói. Trọng Huyền gia tiểu tử, Trọng Huyền Thắng tại các ngoài cầu kiến. Trọng Huyền Thắng lấy danh cung Khâu Sơn đem tặng Lý Long Xuyên, chính là vì giờ khắc này. Giá trị liên thành Khâu Sơn cung, chỉ vì đổi lại một câu nói kia. Đây là thuộc về Trọng Huyền Thắng hào đánh bạc. Trọng Huyền Thắng, Tề Quân dừng lại lật xem sách nhỏ động tác, suy nghĩ một chút. A, là phù đồ con trai. Đề tài đã có chút nguy hiểm, nhưng chất nhi Lý Long Xuyên yêu thích không buông tay kia đem Khâu Sơn cung, hắn là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp giả giả không biết nói. Lý Chính Thư nín thở hai tức mới nói. Phía trước một trận diệt dương cuộc chiến, chính là Trọng Huyền Thắng mang binh chém kỷ thừa đầu, lúc này lần cùng hắn đi theo chính là cái kia Khương Vọng, thì chiếm thiên hùng kỷ thị ký. Ôi, không sai, Tề Quân hơi hơi gật đầu. Bái kiến vì chuyện gì? Chính Thư không biết, bất quá, Lý Chính Thư đúng sự thật bẩm. Ngày gần đây Trọng Huyền gia hai vị tiểu bối tranh gia chủ, tại Lâm Chi rất có một ít sóng gió. Tề Quân trên mặt nhìn không ra tâm tình, nhưng hỏi. Trong đó một cái, là vị kia. Đạt tận cùng thế hệ tao nhã. Trọng Huyền Tuân, không nghĩ tới thầy tướng nói như vậy, cũng vào bệ hạ tai. Lý Chính Thư lời này ẩn có khuyên can ý, nhưng Tề Quân chỉ khoát khoát tay. Ta kia vô tà hài nhi, không phải bại bởi qua quân thần đệ tử Vương Di Ngô. Kia Vương Di Ngô, không phải còn tự trần không bằng Trọng Huyền Tuân sao? Lý Chính Thư thầm nghĩ, người kia không cần hài nhi, cũng còn bại bởi qua Khương Vọng đâu. Đương nhiên hắn cũng biết, Khương Vô Dung thật sự là không được coi trọng, Tề Quân sợ rằng căn bản chẳng muốn chú ý vị này thập tứ hoàng tử. Trong lòng nghĩ trong lòng, trên mặt lại nghiêm mặt nói. Đây chẳng qua là Vương Di Ngô khiêm tốn từ. Lấy tu vi cảnh giới bàn về, hiện tại đương nhiên là Trọng Huyền Tuân vượt lên đầu, nhưng quân thần vị này quan môn đệ tử lại phá vỡ thông thiên cảnh cực hạn, đem tên của mình khắc vào tu hành mốc lịch sử, là ta Đại Tề Vinh Quang. Con đường tu hành biến chuyển từng ngày, nay tất thắng tích. Cực hạn chính là dùng tới phá vỡ, sớm muộn còn có thể lại phá vỡ. Tề quân nói được hời hợt, nhưng có siêu bước tất cả hùng vĩ. Câu chuyện chỉ một chút, liền đi vòng. Phù đồ con trai, bản đơn lẻ không muốn thấy. Nhưng hoặc là lão nhân ngang bướng tâm, đã này Trọng Huyền Tuân như vậy lợi hại, nhưng cũng nghĩ nhìn một cái, hắn này tranh bất quá, có hay không tới khóc nhè. Hắn nhìn về phía Lý Chính Thư, liếc qua hắn thái dương hơi sương. Ngọc Lang Quân, ngươi nói là chuyển biến tốt, hay là không thấy khá? Lý Chính Thư lúc tuổi còn trẻ, phong tư bao phủ thủ đô, riêng có Ngọc Lang Quân mỹ dự. Tề quân như vậy gọi, cũng là thân cận ý, nhưng Lý Chính Thư không một chút ỷ lại sủng mà kêu ý tứ, chỉ nói. Thấy hoặc không thấy, duy thánh tâm độc tài. Ngươi à, chính là quá ước thúc chút ít. Tề quân nghĩ sơ nghĩ, khoát tay nói. Liền tuyên thấy sao? Đương tuyên khẩu dụ thái giám tuyên toàn bộ khẩu dụ, Trọng Huyền Thắng không nói hai lời, cất bước liền chạy, Khương Vọng cũng theo sát phía sau. Bởi vì giờ mão liền muốn thượng triều, bọn họ có thể ngự khúc nhạc dạo đối thời gian rất gấp trương. Trong cung tất nhiên cấm đạo pháp thần thông, tại Trọng Huyền Thắng như vậy hình thể, chạy liền cực khổ được ngay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bất chấp trước điện thất nghi, thở hồng hộc chạy vào trong các. Khương Vọng nhưng thật ra ung dung nhiều lắm, nhưng là chỉ đàng hoàng theo sát cúi đầu hành lễ, mà không dám có dư thừa cử động. Liền đông hoa trong các trang sức đều không thể thấy rõ. Tại không phải trọng yếu thời khắc, một dạng rất ít dùng quỳ lạy lễ, cho dù là thần tử hướng quân lúc đó. Bọn họ lúc này nhưng thật ra đều đứng, nhưng vùi đầu thật sự thấp, không dám nhìn thẳng Tề quân. Chỉ từ trước mắt dư quang, nhìn thấy tử sắc long bào một góc. Bên cạnh còn buông xuống một vẫy nho phục, có lẽ chính là Lý Chính Thư rồi, hoặc là cũng có thể là người khác. Lúc này liền nghe một cái già nua lại vô cùng thanh âm uy nghiêm nói. Chạy trốn như vậy cực khổ, vì sao còn muốn chạy a? Là Tề quân âm thanh. Khương Vọng trong lòng căng thẳng, lời này ẩn có gõ ý, vừa là nói hắn chạy trốn cực khổ, cũng là nói hắn đuổi theo Trọng Huyền Tuân cực khổ. Cuối cùng đều đưa đến quân phía trước thất nghi hậu quả. Làm bạn với vua như hổ, không biết Trọng Huyền Thắng sẽ như thế nào đáp lại. Nhưng nghe được Trọng Huyền Thắng hít sâu một hơi, bình phục hô hấp, sau đó mới cung thanh trả lời. Vì bệ hạ cực khổ, cũng là chưa phát giác cực khổ. Tề quân hừ nhẹ một tiếng, tựa như là đeo chút nụ cười, nhưng Khương Vọng cũng không biết người kia, đối này tâm tình nắm chắc không rõ ràng lắm. Rõ ràng là vì mình cực khổ, thế nào nói là vì cô. Trọng Huyền Thắng âm thanh càng thêm cung kính. Chuyện thiên hạ, đều bệ hạ chuyện nhà. Trọng Huyền Thắng năm mặc dù chưa quan, cũng lấy chuyện thiên hạ vì niệm. Yêu sầu hoài thiên hạ, như thế nào không phải vì bệ hạ cực khổ. Cách chương.